mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, đệ 1124 chương lại một kiện án mạng. Bất quá này hoàng lụa bố phóng thời gian có chút lâu rồi. Mặt trên năng lượng dần dần tiêu tán, Tố Tân chỉ mơ hồ phân biệt ra một bộ phận, nguyệt lượng trùng, chẳng lẽ nói chính là nguyệt lượng thôn cái kia yển đường hạ quỷ dị địa cung. Lại căn cứ nơi này sự tình phát sinh là ở 10 năm trước. Mà nguyệt lượng thôn ban đầu người chết cũng là từ 10 năm trước bắt đầu. Là trụ tử từ bên ngoài trở về, sau đó không lâu liền chết ở kia yển đường bên trong. Không khỏi quá trùng hợp đi, hay là này trong đó thực sự có cái gì liên hệ? Nếu là này trương vây linh phủ là dùng để đem kia rùa đen thạch mặt trên trận đồ tăng mạnh. Chính là vì cái gì lại đến một người khác trong tay? Trụ tử vì cái gì sẽ đột nhiên chết đuối ở khách điếm giếng nước? Đồ ăn mùi hương truyền đến, Tố Tân cùng Tam Nương, Minh Tử cùng nhau ăn cơm sáng. Bởi vì nàng lượng cơm ăn rất lớn, trực tiếp đem trong nồi dư lại toàn bộ xử lý, nơi này linh khí thập phần loãng, tĩnh tọa điều tức nửa ngày đều không có mấy viên linh khí. Còn không bằng trực tiếp ăn tới càng trực tiếp, nếu đem nhân ra cơm đều ăn xong rồi, cho nên Tố Tân lại thêm vào nhiều cho mấy cái đồng tử. Tố Tân đối Tam Nương nói, ta muốn đi xem Tề huyện ra phá án. Người giúp ta dẫn tiến đi. Tam Nương tuy rằng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến đối phương thế nhưng lập tức liền nói ra lão dư bộ dáng. Mặc kệ như thế nào, khẳng định không phải người thường. Vạn nhất đối phương thật là có bản lĩnh, nếu là có thể đem này 10 năm tới kết cởi bỏ. Nàng cũng có thể an tâm ni. Tam Nương vội vàng đáp. Hảo, dù sao trong tiệm cũng không có khách nhân. Ta liền mang ngươi đi đi, hai người ra cửa. Minh Tử đứng ở mặt sau ánh mắt âm vụ mà nhìn các nàng bóng dáng. Tố Tân hình như có sở cảm, bất kỳ nhiên mà quay đầu nhìn qua đi, chỉ cảm thấy có gì đó đồ vật từ trước mắt thoảng qua. Lại xem Minh Tử khi, hắn đã xoay người, trong tay cầm cái chổi bắt đầu quét tước lên, thật giống như vừa rồi kia băng hàn tầm mắt chỉ là Tố Tân một loại ảo giác. Hai người tới rồi huyện nha cửa, liền nhìn đến một cái lão phụ đứng ở đất trống thượng đôi tay giống bái thần giống nhau dương lên. Một phủ mà khóc kêu, cầu thanh thiên đại lão ra giúp nàng nhi tử chủ trì công đạo. Ở nàng bên cạnh quỳ một cái sợ hãi rụt rè tuổi trẻ nữ nhân. Tóc tán loạn, trên mặt cùng lộ ra tới trên tay nhiều chỗ thanh ô cùng móng tay cào vết máu tử. Xung quanh đã tụ một vòng già trẻ lớn bé người, sôi nổi chỉ trò trò, đối nhắm chặt huyện nha đại môn nghị luận sôi nổi, ngoặc kép, ai lúc này mới mấy ngày, như thế nào lại đã xảy ra chuyện, theo ta thấy cái này Tề huyện gia cũng đãi không được bao lâu ta nghe vào trong nha môn làm việc. Thủy Sinh nói, trong khoảng thời gian này Tề huyện gia đều ở cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà tra án tử. Ta xem cái này Tề huyện ra cùng phía trước đều không giống nhau. Vạn nhất thật có thể trảo ra cái kia hung thủ đâu. Ta xem khó khăn, nhiều năm như vậy qua đi, cái gì cũng chưa bắt được. Ta xem chính là những cái đó, đồ vật là mần ni cái này thành sớm hay muộn phải bị họa họa hết. Lão phụ thực hiển nhiên phi thường bất mãn chung quanh người cách nói. Một tay bắt lấy tuổi trẻ nữ nhân đầu tóc. Lập tức liền nắm xuống dưới một đống, tóc hệ rễ còn mang theo vết máu, một cái tay khác hướng nữ nhân trên mặt tiếp đón, nữ nhân chỉ xúc đầu bụng mặt, ô ô mà khóc, không có, nương, ta thật sự không có, lão phụ thực chưa hết giận. Liền ấn nữ nhân đầu hướng trên mặt đất hung hăng đánh tới. Một bên đánh chửi một bên tức muốn hộc máu mà quát. Cái quỷ gì, nơi nào có quỷ? Ta nhi tử luôn luôn thành thật thực, hiếu thuận lại hiểu chuyện, những cái đó quỷ yếu hại người cũng nên đi hại những cái đó ác nhân. Sao có thể hại ta nhi tử? Là tiện nhân này hại chết ta nhi tử, không nghĩ tới gần nhất liền gặp gỡ chuyện như vậy. Tam nương lại là một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Thở dài, ai, trong thành mỗi ngày đều ở người chết, có chút chính là ngủ ở trên giường, ngày hôm sau tỉnh lại đều lãnh ngạnh, cho nên làm cho nhân tâm hoảng sợ, có thể dọn đi đều dọn đi rồi, có chút lưu lại cũng chỉ là bởi vì không có cách nào. Hoặc là còn tâm tồn may mắn, Tố Tân không nghĩ tới này thì Quy huyện đã tới rồi loại trình độ này. Nàng dương mắt quét một vòng, mọi người sắc mặt đen tối. Tuy rằng không có quỷ khí, nhưng là bởi vì người sinh nguyên tinh khí yếu đi, nhìn qua tử khí trầm trầm ni nha môn còn không có khai. Tố Tân chiều mấy cái ghé vào cùng nhau nghị luận phụ người đi đến. Ai, không nghĩ tới lại đã chết một cái, chỉ là khổ xảo nương. Uy, ngươi nói đến tột cùng có phải hay không nàng đem chính mình trượng phu hại chết a? Ban đầu cảm thán phụ người lập tức phản bác nói. Sao có thể, xảo nương chính là tam gậy gộc đều đánh không ra một cái pê tới. Dịu ngoan tựa như con thỏ dường như, hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ bên kia người đã sớm chết sạch. Nếu là nhà chồng lại bại, nàng dựa ai a? Chính là ta vừa rồi nghe nói, nàng trượng phu là chết ở trên giường, kia phụ người méo miệng, các ngươi không biết ta còn không biết sao, ta liền ở tại nhà bọn họ cách vách. Ta có biết rất rõ ràng, kia vương bà tử là liền nhi tử cùng tức phụ kia việc sự đều phải quản. Sợ tức phụ đem con của hắn cấp ép khô, cho nên mỗi tháng quy định chỉ có thể một lần, hơn nữa còn muốn tính hảo thời gian, ngủ đến một nửa liền phải đi đem tức phụ lôi đi. Chung quanh truyền đến một trận di thanh âm, bà đương đến loại trình độ này liền có chút quá phận. Các ngươi không tin liền tính. Bằng không như vậy mấy năm bụng không gặp động tĩnh, cũng là vương bà tử chính mình nói lỡ miệng nói ra. Còn cảm thấy chính mình có thể đem tức phụ quản dễ bảo cỡ nào khó lường dường như. Hừ, nàng không cho nàng nhi tử cùng tức phụ ngủ, con của hắn liền đi uống hoa tửu, còn đem xảo nương của hồi môn đều cầm đi bại, kia vương bà tử liền lấy phu thê nhất thể tới nói chuyện này. Ta xem a, lần này khẳng định là nàng nhi tử chính mình đi bên ngoài hà hoa tiểu thương tới rồi thân thể căn bản. Lại muốn ăn vạ tức phụ trên đầu. Tam nương không nghĩ tới đối phương còn thích đi thấu bát quái. Liền lại đây kéo Tố Tân. Tố Tân tuy rằng không biết sự tình chân tướng, nhưng là từ chung quanh người nghị luận có thể hiểu biết đến một chút. Đó chính là trung gian hai nữ nhân, một cái là bà. Một cái là tức phụ, nhi tử đã chết, bà cảm thấy là tức phụ đem nhi tử hại chết. Bên ngoài ầm ĩ một trận, nha môn mở ra, một cái ăn mặc tẩy nhan sắc trắng bệch quan phục thanh niên nam tử. Thoạt nhìn ước chừng 30 tới tuổi, chau mày, khuôn mặt thập phần nghiêm túc, cũng không cho người tiến đường đi thẩm vấn đi những cái đó đi ngang qua sân khấu. Trực tiếp liền bắt đầu dò hỏi tình huống. Gọi là vương bà tử lão phụ kêu khóc mãnh liệt yêu cầu trực tiếp đem nàng tức phụ kéo đi chém đầu. Hoặc là trầm đường, tề huyện ra bên cạnh một cái dâu quai nón hán tử thanh như chuông lớn. Quát, đại nhân phà án đều có định đoạt, há tha cho ngươi tin khẩu muốn như thế nào liền như thế nào. Nếu là người đã chết, tự nhiên muốn kiểm tra thực hư nguyên nhân chết, còn không mau dẫn đường. Vương bà tử bị kia bộ đầu giống sửng sốt, vội vàng bò dậy, hướng phía trước đi rồi hai bước, lại vội vàng chết quá thân hung hăng kháp xảo nương vài cái. Ngươi tiện nhân này, đều là ngươi tiện nhân này làm hạ, nhất định phải làm ngươi cho ta nhi tử đền mạng, bộ đầu quát lớn nói, nếu là còn dám ở đại nhân trước mặt lỗ mãng, lấy nhiễu loạn chấp pháp luận xử, rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Sau đó một đám người hướng vương bà tử ra chạy đến. Hết chương.